Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182. Đại Bạch, ngươi có muốn hay không như thế vô tình? Tại Hình Thiên Thế Công phía dưới, yêu hoàng đã không rảnh bận tâm thao thiết. Trên không trung cùng Hình Thiên chiến thành một đoàn. Hình Thiên búa lớn giết khắp nổi giận chém. Mỗi một lần đều hung hiểm tuyệt luân. Yêu hoàng tay cầm một cây chiến hồn thương. Hung hãn lực lượng cùng Hình Thiên búa lớn đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, yêu hoàng tay cầm đều là bị chấn động đến chết lặng. Thân hình khẽ run, lộ ra cực kỳ bị động. Hình Thiên phương thức công kích cũng cực kỳ đơn giản. Tay trái cầm thuẫn, tay phải vung búa, một mực đánh giết tới đằng trước. Thẳng tiến không lùi, cổ thuẫn ngăn cản được yêu hoàng tất cả công kích. Búa giết đến yêu hoàng kinh hãi xử trí không thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, yêu hoàng thần vương kim thân tại Hình Thiên liên miên bất tuyệt thế công phía dưới phá tan vô số tinh mịn vết nứt, liên tục bại lui. Hình Thiên căn bản liền một miệng thở dốc cơ hội đều không cho yêu hoàng. Mà Hình Thiên tại cổ thuẫn phòng ngự dưới, yêu hoàng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Cao thấp biết liền, oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Hình Thiên phủ đầu lần nữa đánh xuống. Vội vàng lúc yêu hoàng chống lên hắc hồn chiến thương ngang lúc tại đỉnh đầu. Huyết sắc phủ mang giận bổ xuống. Trong nháy mắt, yêu hoàng trong tay hắc hồn chiến thương bị chém thành hai đoạn. Thế nhưng phủ mang cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục chém về phía yêu hoàng. Yêu hoàng kinh hãi vạn phần, nhưng dù sao cũng là thần cảnh cường giả, kinh hãi mà không loạn. Chợt quát một tiếng, chống lên một đạo kiên cố phòng ngự kết giới. Ầm ầm, phủ mang đâm vào phòng ngự kết giới phía trên. Phòng ngự kết giới kịch liệt rung động, sau đó xoạt xoạt phá vỡ đi ra, triệt để phá nát vì toái phiến. Kết giới phá nát, yêu hoàng bị phản phệ, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, phanh một tiếng nện rơi xuống đất. Không bằng hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Hình Thiên một bước thực sự đến. Hình Thiên cái kia trầm trọng đại cước chính là đạp ở trên ngực hắn. Một cỗ cự lực quang đến, yêu hoàng thần sắc biến đến dữ tợn. Trong miệng máu tươi tuôn trào ra, lồng ngực đều là bị thực sự đến sụp đổ xuống. Thần vương kim thân càng là trong nháy mắt phá nát, không còn sót lại chút gì. Để ngươi chân đạp tiểu cốt cốt. Dứt lời, Hình Thiên bàn chân buông ra, nâng lên, sau đó chiếu vào yêu hoàng đầu lâu đạp xuống đi. Oanh, yêu hoàng đầu lâu bị thực sự nhập trong lòng đất, thật sâu lâm vào tầng nham thạch. Để ngươi khi dễ tiểu gia hỏa. Sau đó là thứ ba chân, thứ tư chân, Hình Thiên điên cuồng chân đạp yêu hoàng. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi run rẩy, cái này khiến hắn nhớ tới một câu thơ: ta đạt đạt móng ngựa là mỹ lệ sai lầm. Thần vương kim thân phá nát, yêu hoàng bị thực sự đến kim thân đều nát. Đoán chừng lúc này chính là yêu hoàng trong cuộc đời này thảm thiết nhất thời khắc. Oanh, Hình Thiên thật cao nâng lên chân phải, đạp xuống sau cùng một chân, mặt đất vỡ nát ra một đầu dài đến ngàn mét vết rách. Từ xa nhìn lại tựa như khắp nơi bị một phân thành hai đồng dạng. Bất ngờ xuất hiện một đạo khủng bố thâm uyên, yêu hoàng giống như đạn pháo hướng về dưới vực sâu nổ bắn ra đi xuống. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó tóe lên vô tận nóng hổi dung nham. Tràng diện kia kinh tâm động phách, kết thúc, tiểu quạ đen không khỏi đánh. Hình Thiên vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, đem huyết sắc búa lớn vác tại sau lưng. Nhưng vào lúc này, một đạo dung nham trụ lớn phóng lên tận trời. Dung nham trụ lớn đỉnh đầu yêu hoàng sừng sững trên đó. Lúc này yêu hoàng cực kỳ chật vật, máu me đầy mặt, hắn thần cách tại Hình Thiên sau cùng một cước kia phía dưới triệt để phá nát. hiện tại tu vi tòng thần cảnh trực tiếp ngã rơi xuống đế cảnh cửu trọng thiên. Hình thiên, tiểu quỷ, mối thù hôm nay tại yêu hoàng nhớ kỹ. Ngày sau tất báo, yêu hoàng buồn giận âm thanh vang lên. Không dám có chút lưu lại, vẫy bàn tay lớn một cái, một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường cuốn lên trọng thương Nguyệt Vũ cùng Bạch Thương, độn nhập hư không bên trong, bỏ trốn mất dạng, đánh không lại, nhưng yêu hoàng muốn trốn, hình thiên cũng rất khó ngăn cản. Yêu hoàng trong nháy mắt đi xa, nhất thời toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh. Hình thiên đi vào Thao Thiết trước người. Đáng thương tiểu cốt cốt, đưa thay sờ sờ Thao Thiết đầu lâu to lớn, sau đó một cỗ linh lực tràn vào, trợ giúp Thao Thiết giải khai yêu hoàng thêm tại nó trên thân phong ấn. Trong nháy mắt bị phong ấn lực lượng phun trào mà ra, Thao Thiết không khỏi phát ra một tiếng thoải mái long ngâm. Rốt cục giải phóng, tiểu gia hỏa, không có gì đáng ngại a. Hình thiên đem cúi người đem Dương Niệm nâng đỡ. Hỏi, Dương Niệm lắc đầu, không có việc gì. Hình thiên đại nhân, làm phiền ngươi đem các đệ tử của ta theo dị không gian phóng xuất ra. Dương Niệm hiện tại cùng Thao Thiết thoát ly hoàn mỹ ngự thú trạng thái, đã không có có đầy đủ lực lượng thao túng dị không gian. Hình thiên gật đầu, sau đó búa vung khẽ. Mọi người chính là được phóng thích mà ra. Không không phái mọi người liền lên trước hỏi thăm Dương Niệm tình huống. Dương Niệm lắc đầu biểu thị không có vấn đề. Chỉ là ánh mắt rơi vào hôn mê Đại Bạch trên thân. Đại Bạch bị thương không nhẹ. Hắn vậy ca ca thật đúng là máu lạnh vô tình. Vừa nghĩ tới Bạch Thương, Dương Niệm có chút hối hận vì cái gì không có đem hắn trực tiếp giết. Vốn cho rằng theo Nguyệt Vũ trong tay đoạt lại Đại Bạch về sau có rất nhiều thời gian kết quả Bạch Thương, nhưng không nghĩ tới hoành không giết ra cái yêu hoàng. Hình thiên hướng Đại Bạch thể nội rót vào một đạo linh lực, tạm thời ổn định Đại Bạch thương thế. Sau đó Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc cùng Hướng Vinh Vinh ba nữ hài tử lập tức trợ giúp Đại Bạch băng bó vết thương. Mà Đại Bạch cũng một mực ở vào trạng thái hôn mê. Sắc mặt tái nhợt, ở giữa hiện ra vẻ thống khổ. Thỉnh thoảng mi đầu gấp, thỉnh thoảng phát ra nói mê thanh âm. Cha, nương, đừng có giết ta, Bạch Thương, như thế có phần làm cho đau lòng người. Hình thiên đại nhân, tìm chấm dứt a. Dương Niệm hỏi, còn không có, bất quá đã cảm giác được cỗ khí tức kia. Hình thiên hùng hồn nói, ta tiếp tục tìm đầu đi, có việc tìm ta. Dương Niệm không có giữ lại. Hình thiên lần nữa nhất phủ bổ ra một đầu vết nứt không gian. Dậm chân mà vào, Đại Bạch miệng vết thương ý xong. Dương Niệm nhìn về phía mọi người, chúng ta cũng mau mau rời đi nơi này đi. Nói xong Thao Thiết lần nữa biến thành tiểu cốt xà chui vào Dương Niệm cổ. Bách biến tiểu đao biến thành bách biến hùng ưng. Dương Niệm đem Đại Bạch đặt ngang ở bách biến hùng ưng trên lưng, sau đó nhảy vọt mà lên, một cỗ linh lực rót vào bách biến hùng ưng, nhất thời phóng lên tận trời. Không không phái bọn người theo sát mà lên, một đường lên người nào cũng không nói gì, bầu không khí lộ ra cực kỳ nặng nề. Thời gian không dài, Dương Niệm bọn người liền xuất hiện lần nữa tại hố trời bên ngoài. Lúc này chính là ban đêm, không có trăng sáng, không có chấm nhỏ, thậm chí không có gió. Nhị đệ, Thủy Nguyệt tông chủ, xin từ biệt. Dương Niệm hướng Điển Khôi cùng Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó mang theo không không phái đệ tử hướng về không không sơn bắn tới. Không không phái kiến mộc thần thụ tầng cao nhất cây động bên trong, Đại Bạch lẳng lặng nằm ở trên giường. Dương Niệm thôi động hồng mông thanh thạch lực lượng thay nàng liệu thương, pha trộn thanh quang đem Đại Bạch bao phủ. Tại hồng mông thanh thạch lực lượng dưới, Đại Bạch vết thương nhanh chóng khép lại, sắc mặt trắng xám thối lui. Thời gian dần trôi qua hồng nhuận lên, chỉ bất quá nàng vẫn không có thức tỉnh. Dương Niệm thở dài một hơi, cứ như vậy chỉ trông coi Đại Bạch. Thẳng đến thiên minh, ngày thứ hai Đại Bạch rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Dương Niệm đem vịn ngồi dậy, nắng nguyên còn có chút suy yếu. Đại Bạch nhìn chung quanh, xác định mình tại kiến mộc trong hốc cây, lại nhìn về phía Dương Niệm, hơi mờ mịt. Bạch Thương, chết rồi hả? Nhìn ra được nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nàng muốn nghe đến khẳng định đáp án, nhưng tựa hồ vừa hy vọng Bạch Thương còn sống. Đây là một loại cực kỳ phức tạp cùng mâu thuẫn tâm cảnh. Dương Niệm tự nhiên thấy rõ đến hết thảy, nói, hắn bị yêu hoàng mang đi, cần phải không chết được đi. Yêu hoàng, Đại Bạch biến sắc, ở vào trạng thái hôn mê nàng cũng không biết chi sau đó phát sinh hết thảy. Dương Niệm đem sự tình phía sau đơn giản nói một lần. Nói, yêu hoàng thần cách phá nát, bị thương không nhẹ, hẳn tạm thời sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi an tâm dưỡng thương thuận tiện. Đại Bạch gật đầu, Đại Bạch tâm tư còn là có trầm trọng, vì để cho nàng buông lỏng một chút. Dương Niệm không tim không phổi nói, ta về sau bảo ngươi Đại Bạch. Bạch Huyên vẫn là tiểu Huyên Huyên. Ngươi vui vẻ là được rồi. Đại Bạch mới không cần làm lựa chọn. Tốt, a, ta vẫn tương đối ưa thích Đại Bạch. Dương Niệm nhếch miệng, sau đó lời nói xoay chuyển. Có thể làm gối đầu. Đại Bạch tức giận lườm Dương Niệm liếc một chút. Gia hỏa này làm sao vẫn là hèn như vậy. Không có cơ hội. Ngươi cả đời này đều không có cơ hội. Đại Bạch, ngươi có muốn hay không tuyệt tình như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?